Thiên thần mắt tím 2, chương 132, cuộc chiến bùng nổ, 16. Góc truyện audio.com, khi tiếng chu của Lucius vang lên, tiếng chu vang vọng kéo dài như sắp mang tới điều kinh khủng. Lily Beck đứng sau lưng Eric Thomas bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt cô ta liên tục nhìn lên bầu trời giống như đang chờ đợi, đám người Wiltonner tràn đầy cảnh giác. Vận dụng mọi giác quan để cảm nhận, nhưng ngoài bầu trời mây đen kịt không thể thấy thứ gì, thì chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào và thỉnh thoảng vài tia sét đánh ngang qua nền trời. Tiếng chu của Lucius đâu đó vẫn vang vọng. Fred bước lên vài bước, bàn tay vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa, nhíu mày nhìn lên trời. Mọi thứ thật kỳ lạ, ta có thể cảm nhận thấy một bầu không khí đầy ghê tởm. Nhưng tại sao vẫn chưa có gì xảy ra? Rose ôm chặt Kate như sắp là đi vào lòng ôm, nhìn theo bóng lưng thẳng đơ của Will Turner. Sau đó buột miệng, Will, anh biết chuyện gì đó phải không? Cô cảm thấy biểu hiện của Will Turner rất lạ sau khi nghe thấy tiếng chu của Lucius. Hắn im lặng không nói một lời nào, nhắm mắt lại và tập trung nghe ngóng. Cô có thể thấy được cơ bắp hắn đang căng lên. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Rất có thể chúng ta phải chiến đấu với lũ cấp E. Kết bất chợt dùng mình hét to lên cắt đứt lời nói của Will Turner. Loạng choạng đứng dậy, bàn tay đặt lên tai nghe ngóng. Là đám cấp E đó. Lời thốt ra tất cả những người có mặt ở đây đều trợn trừng mắt. Khuôn mặt họ hoang mang cực độ. Cái gì, cô nói cái gì, không thể nào. Lũ cấp E đã gần như tuyệt chủng và không dám đối đầu với chúng ta. Chấm, tuyệt đối không thể nào. Đám đông bắt đầu lao nhao. Trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự sợ hãi nhưng nhất quyết không tin lời nói đó là sự thật. Will, là thật sao? Bàn tay Rose chạm vào vai hắn. Cô khẩn trương nhìn chân chân vào khuôn mặt hắn. Cô nhìn thấy yết hầu hắn di động. Định mở miệng nhưng lời nói sau đó của hắn khiến Rose giật mình. Lũ cấp E đã kéo tới. Dứt lời vòng tay ôm chặt Rose vào lòng. Lúc này trên bầu trời đen kịt mưa không ngớt. Những tiếng gào rú bỗng vang vọng. Mọi người sững sờ nhìn về phía nền trời. Nhìn kìa, là lũ cấp E. Hàng trăm cặp mắt đỏ au hiện lên sau những đám mây đen. Lờ mờ có thể nhìn thấy những hình thù gớm ghiếc đang bay đến. Mà xung quanh rừng cũng có rất nhiều lũ sinh vật này lao ra. Lily Beck bật cười khoái chí. Cô ta chỉ tay vào đám người Will Turner, mở miệng chế giễu. Ha ha ha ha, ha ha, các người đã thấy việc chống đối lại thủ lĩnh Lucius là một việc ngu xuẩn thế nào chưa? Tất cả đều phải chết. Một số người vì sợ hãi mà ngã khuỵu xuống. Trong những người ở đây, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy lũ cấp E bao giờ. Trải qua hàng trăm năm, lũ cấp E dần dần tiến hóa. Chúng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, có thể bay và hung tợn hơn. Không một ai trong số họ có thể nghĩ Lucius lại bắt tay với lũ cấp E để tiêu diệt họ. Rốt cuộc Lucius đã thỏa thuận, dùng cái gì để trao đổi với chúng? Những đôi mắt đỏ ao ngày một đến gần hơn. Nỗi sợ hãi trong mắt họ đều bộc lộ ra ngoài. Họ đã chiến đấu, rất nhiều người đã hy sinh. Những người sống sót thể lực đã cạn kiệt. Họ mệt mỏi, họ lo lắng, họ đang sợ hãi. Cái chết đối với họ đang chờ ở phía trước. Chúng ta hãy chiến đấu. Will Turner bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt hắn kiên cường không chút sợ hãi nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt của hắn phần nào khiến cho họ vững tâm hơn đôi chút. Rose ở trong lòng hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn tỏa ra bao trùm thân thể mảnh khảnh của cô. Giọng nói trầm thấp cùng vòng ôm mạnh mẽ khiến cô không còn sợ hãi nữa. Bởi cô biết hắn sẽ bảo vệ cô. Chúng ta không chết, bởi tôi tin rằng, sẽ luôn có một tia hy vọng xuất hiện. Cũng không biết vì sao nhưng khi nghe Will Turner nói sẽ luôn có một tia hy vọng xuất hiện thì trái tim Louis Miller đập nhanh dữ dội. Hắn đưa tay lên đè chặt lồng ngực mình lại, ánh mắt lại như có như không nhìn về xa xăm. Đúng vậy, chúng ta sẽ không chết, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta không thể sợ hãi. Ý chí chiến đấu đã quay trở về, họ cầm chặt vũ khí, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bỗng nhiên tăng cao. Chúng đến rồi, tất cả cẩn thận, GIAO, OO từng trong rừng lũ cấp E ào ào lao ra. Nhằm vào đám người Wilterner mà tấn công, đoàng, đoàng, đoàng những phát súng bạc cũng liên tiếp nhắm thẳng lên trời mà bắn. Eric Thomas và Lily Beck cũng được đà ra lệnh đám quân lao vào đám hỗn độn đầy chết chóc. Chỉ trong chốc lát, xác lũ cấp E, người sói, ma, cà, giống chồng chất lên nhau. Máu loang lổ nhuộm đỏ mặt đất. Có thể thấy phe của Lucius thắng thế. Anh ta mỉm cười hài lòng nhìn xuống cuộc chiến diễn ra bên dưới. Có thể thấy được Wilterner đang khổ sở giết đám cấp E và bảo vệ cô công chúa đó như thế nào. David cắn ngập răng mình trong cổ của Albus Severus. Anh lắc đầu bay vút lên cao. Hợp chung với cha mình tiêu diệt lũ cấp E đang bay trên cao. Giữa lúc cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng đầy chết chóc, Lucius lại tao nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống. Anh ta dám chắc một điều rằng, Wilterner sẽ thua, đặt chiếc ly xuống lan can. Lucius thoải mái muốn xoay người rời đi, nhưng vào lúc anh ta xoay người, cả thân hình bỗng chốc ngã nghiêng về một phía. Chiếc ly rượu rơi xuống vỡ tan tành, mà không chỉ riêng gì Lucius, tất cả những ai đang đứng trên mặt đất đều nhất thời ngã rụi. Những khuôn mặt khó hiểu nhìn nhau, không ai kịp biết chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ có thể cảm nhận mặt đất bỗng dưng rung chuyển. À, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn kìa, mặt đất đang nứt toác ra. Trên mặt đất, mọi thứ như đảo lộn, nhiều nơi bắt đầu bị nứt ra. Chiến trường phút chốc hỗn loạn, đầy tiếng gào thét, mà đám cấp E đang bay trên trời bỗng nhiên bỏ chạy. Chúng vội vã bay đi, Wilterner ôm lấy Rose, cánh tay rắn chắc gồng lên bám trụ vào một thân cây gần đó. Cả thân hình vì mặt đất rung chuyển mà lắc lư, Will, tại sao lại như thế này? Rose hoảng hốt, ánh mắt vội vã tìm kiếm bóng hình kết giữa đám hỗn độn. Em không nhìn thấy kết đâu cả. Lúc này, bầm, em mặt đất rung lắc dữ rồi, một vết nứt kéo dài xuất hiện tách mặt đất ra làm đôi. Có thể thấy khe vực sâu hun hút xuất hiện. À, cứu tôi với, nhiều người phe của Lucius không bám trụ được rơi xuống khe vực. Rose vẫn còn nghe thấy tiếng la hét sợ hãi vang lên. Kết, em phải đi tìm kết. Rose rời khỏi vòng ôm của Wilterner, lảo đảo chạy đi. Hiện tại cô rất lo lắng cho Kết. Rose, Wilterner túm lấy tay Rose kéo lại. Rất nguy hiểm, em phải ở bên cạnh anh. Chúng ta phải thông báo cho mọi người tập trung lại một chỗ. Kết sâu, cô ta sẽ không chết. Làm sao anh biết, làm sao anh lại chắc chắn đến như vậy? Rose rối loạn, vì mẹ em sẽ không chôn vùi cô ta. Chấm, cái gì? Rose sửng sốt, Wilterner nhìn về phía ngọn đồi phía xa. Rose cũng nương theo tầm nhìn của hắn mà dõi đôi mắt tím về hướng đó. Khi ánh mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc, hai tay cô bất chợt đưa lên bụng miệng lại, mắt tím tròn xoay chớp mắt. Kia, à, kia, là, mẹ cô, cách chương.